Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đến từ đầu sắt oa đầu trùy bạo kích, đồ một nước đậu xanh tuổi tác, tên họ cùng ra đời, học tập trường học cùng một ít giản đan kinh trải qua, sau đó là nàng chim cánh cụt hào, WeChat hào, vi bột hào tài khoản tiệt đồ, cùng với nàng khẩu hiệu. Nữ quyền thề không làm nô, cuộc đời này không cưới không dục, này một đồ chỉ là vì chứng minh nàng chính là nước đậu xanh tự mình ra sân trước người tiến cử vật. Đồ 2 là nước đậu xanh ở mỗ không gian trang bức nói ra kỳ văn dị sự. Nàng nói trung học cơ sở bắt đầu nói yêu thương, trung học đệ nhị cấp ăn trái cấm, nhiều khi nhất sau khi đồng thời lui tới tam người bạn trai, tiền xài vặt kiếm không ít. Hơn nữa, còn tự bộc thích gì dạng tư thế cơ thể cùng cách chơi loại. Bộ phận địa phương vô cùng thấp kém đánh cây số xử lý. Đây là đề xướng không cưới không dục nữ quyền. Làm sao nhìn giống như xe buýt. Đồ 3, nước đậu xanh đang cùng bằng hữu trò chuyện thiên thời thổi phồng tự mình ở ngoại quốc du học. Thời điểm, mỗ quỹ là thế nào khóc xin cho nàng đưa tiền. Xin nàng đánh quyền. Hơn nữa, còn tuôn ra mỗi tháng bảo đảm không thấp hơn thu nhập cùng tiền thưởng. Không phải nói quyền sư chỉ vì công bình, vì yêu phát điện sao? Còn có tiền lương cầm. Đồ 4, nước đậu xanh chính mình phơi quá hải ngoại chuyển tiền ghi chép. Một tháng thu nhập hết mấy chục ngàn. Đồ 5, nước đậu xanh nói mình cha đã. Đồ 6, trong cuộc sống thực tế, nước đậu xanh cùng ba đứa hài tử ở sân chơi chơi đùa tình hình. Chính nàng cũng là sinh dục, còn không cưới không dục. Đồ 7, nước đậu xanh cõng lấy sau lưng lão công với tình nhân trêu tao WeChat tiệt đồ. Đối thoại chán ghét cực kỳ. Nữ quyền cao thủ nước đậu xanh tự cam hạ tiện nói phải làm XX yêu cầu XX. Cái này không nhưng không nữ quyền, còn hạ tiện. Đồ 8, nước đậu xanh cùng quyền hữu môn lại Hồng Kông tham gia mỗ quỹ tổ chức quyền thuật huấn luyện. Hình. Lão sư tất cả đều là người ngoại quốc, tựa hồ có cái gì quốc tế mờ ám. Đồ 9, hai đồ hợp nhất. Nước đậu xanh ở trên mạng lên tiếng nam hài tử sinh ra được đến lượt cắt mắt. Hợp với nàng và con trai hình, tiểu hài bộ mặt đánh cây số. Văn tự chú thích, hài tử là vô tội, nhưng nước đậu xanh tội khác khó khăn thứ cho. Đầu sắt oa trung quy oa, đòn thứ nhất đầu trùy tinh chuẩn đưa tới. Phân đám con sau khi xem hô to nghiêu bức. Này rời ạ, nhìn một cái liền không phải một người có thể hoàn thành chuyện. Cho dù trung quy oa có đoàn đội cũng không được. Nhất định là chuyên nghiệp kỹ thuật đoàn đội mới có thể làm được sự tình. Tỉ như mỗ xã giao phần mềm tiệt đồ. Nha nha, thấy được. Cuối cùng giữ lại một hàng chữ nhỏ. Toàn bộ hình ảnh tài liệu đều do Hồng Tinh Thỏ cung cấp. Phân đám con lập tức cất chứa hình ảnh. Sau đó chạy tới mỗi cái quyền sư cửa, trực tiếp thiếp đồ, không nói nhảm, toàn bộ quyền sư người người có phần, mà nước đậu xanh vi bột hạ, càng là dày đặc tất cả đều là đồ. Quyền sư môn điên rồi như thế chửi rủa chê, trọng yếu nhất là Tùng Trúc Nhi đại hào, yêu cầu vi bột phong hào, nhưng, bây giờ vi bột phong không được a. Nhóm lập trình viên đã từ trong chăn bị đánh thức. Vẫn còn ở chạy suốt đêm tới trên đường. Đối phương thật giống như sớm có chuẩn bị không nói. Kỹ thuật còn tặc John Cường. Vân vân, này kỹ thuật phong cách. Thế nào có điểm giống mỗ ngỗng tử. Ngươi chuyện này, lào quá giới a, cố ý làm ta là chứ. Tới thì tới, phương thức phản kích rất rõ ràng. Tùng Trúc Nhi vi bột tài khoản làm ra ánh sáng xuất tối cao đệ một phản đánh điểm. Gửi đi bằng chứng hình ảnh. Hồng Tinh Thỏ kỹ thuật cao nhưng ít người. Phụ trách gom, sửa sang lại cùng truyền tống tài liệu. Chim cánh cụt kỹ thuật đoàn đội. Chỉ cần bảo đảm để cho Tùng Trúc Nhi phát xong trước không bị phong hào là được. Dù sao ngỗng tử lúc trước cũng không ít đi vi bột làm loạn. 10 phút sau, đầu sắt oa con thứ hai trùy đúng hẹn tới. Vi bột, Lý Thiết Trụ nên ngủ a. Yên tâm ngủ. Tỷ tối nay cho ngươi đem chuyện này làm được thỏa thỏa tích. Diệt tộc người phóng khoáng lạc quan nước trái cây nữ sĩ gây dựng sự nghiệp sử phụ 9 cái. Hình ảnh, cũng phối văn. Đồ một, nước trái cây tuổi tác. Tên họ cùng ra đời. Nàng chim cánh cụt hào. WeChat hào. Vi bột hào tài khoản tiệt đồ. Đồ 2, nước trái cây ở mỗ xã giao phần mềm trong bầy phát hành, bình thường, ra mắt tin tức. Mỗ ngoại quốc nam giới thiệu sơ lược, cùng với chiều dài, không phải ra mắt, mà là thu thập bạn gái. Mỗi một danh ngoại quốc nam phù hợp quốc nữ 3, 5 nhân. Cuối cùng, nước trái cây viết, đây là một lần từng trải cơ hội tốt, mời các tỷ muội dũng dược ghi danh. Đồ 3, nước trái cây đẩy mạnh mỗ ngoại quốc nam. Ngoại trừ chiều dài cùng thời gian đợi số liệu ngoại, còn bổ sung rồi tự mình thể nghiệm, viết rất là nhãn nhụi chân thực. Cái loại này như tê liệt cảm xúc, đột phá màn ảnh, cuối cùng cảm khái nói, có thể bị Dương đại nhân ngủ thật là tổ tiên tích đức. Đồ 4, nước trái cây ở vi bột đỗi nhân, tình nguyện làm ngoại quốc nam cầu cũng không thích đáng Trung Hoa nam thê. Đồ 5, thực tế đánh mặt. Nước trái cây trên thực tế là một cái salon người phụ trách. Đặc biệt phụ trách cho ngoại quốc nam giới thiệu Trung Hoa nữ hài. Thỉnh thoảng trả lại cho ngoại quốc đám con trai phục vụ. Chính nàng tại không gian khoe khoang. Nắm giữ một phần miễn phí thể nghiệm thượng đẳng nam nhân công việc. Đồ 6, WeChat nói chuyện phiếm ghi chép. Có người hỏi nước trái cây ngươi giới thiệu Trung Hoa nữ hài cho ngoại quốc lão là bán y. Đối phương trả lời. Ta chỉ thu người ngoại quốc tiền. Các nữ hài tử không lời. Là tự nguyện. Các nàng chỉ muốn tốt hơn. Đây là một cái kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc tự nhiên pháp tắc. Đồ 7 cùng đồ 8 là nước trái cây dẫn mối tiệt đồ. Chân thực 1. Đồ 9. Nước trái cây đối chất nghi người tuyên bố. Lão nương có thể nửa phút xuất ngoại. Cái gì luật pháp cũng không quản được lão tử. Trung Hoa nam nhân đến lượt diệt ích. Tùng Trúc Nhi đại hào phát ra này một vi bột sau. Bị càng mãnh liệt hơn công kích. Nhưng tựa hồ đối với mới là chó cùng đường quay lại cắn nỏ hết đà. Phân đám con hết sức phấn khởi tung đến những thứ này công chính năng lượng hình ảnh. Đêm khuya cũng không cảm giác mệt mỏi. 2 phút sau, Tùng Trúc Nhi đại hào bị đóng chặt. Nửa phút lại cởi ra. Sau đó, lại phong lại cởi ra. Như thế lặp đi lặp lại. Nàng minh bạch, là phía sau màn kỹ thuật chiến. Nàng cũng không gấp, trước thời hạn sửa sang lại, hồng tinh thỏ, đưa tới tài liệu. Lợi dụng đúng cơ hội phát ra ngoài. Thứ 3 phân đầu trùy đưa tới. Tự thiến người vắt óc suy nghĩ ca trong hí ngoài hí. Này một phần hình ảnh ít nhất, cũng tối vững chắc, tối táng tận lương tâm. Đồ, phát, mẫu phòng cháy chiến sĩ hy sinh sau. Mẫu thân lần nữa, sinh con. Coi như là lão tới tử, vắt óc suy nghĩ ca bình luận âm dương quái khí. Cho dù không vì mình tiện mệnh lo nghĩ, cũng phải vì hài tử suy nghĩ một chút a. Hài tử nhìn mặt đầy vỏ cây ngươi kêu mụ, ngươi có nghĩ qua hài tử cảm thụ sao? Hay lại là nối dõi tông đường phong kiến tư tưởng đang tác quái? Trực tiếp lại công khai ở vi bột bên trên, làm nhục liệt sĩ, đến đây. Cho vi bột tam đại dịch đầu trùy rối rít đưa đến. Tùng Trúc Nhi cuối cùng phát nhất đoạn văn tự. Trở lên tam phần. Cũng không phải ta nghĩ muốn tận lực ra ánh sáng ai ai ai. Không cái kia cần phải. Ta Tùng Trúc Nhi đoàn đội đã cùng Lý Thiết Trụ đoàn đội đã câu thông qua rồi. Cũng đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Đem những chứng cớ này có đưa cơ quan tư pháp. Đây là một cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Lần nữa thanh minh. Ta, Lý Thiết Trụ, các vị bị phún minh tinh, cùng với bị ác ý công kích phổ thông bạn trên mạng. Cũng không hy vọng xa vời lấy được các ngươi công khai nói xin lỗi hoặc là bồi thường. Chúng ta theo đuổi chỉ có một mục đích, dùng pháp luật đem mang ra công lý. Trở lên 3 vị không nghi ngờ chút nào đã tạo thành phạm tội. Về phần ngoài ra có tội nhân, tin tưởng cũng sẽ không chạy thoát luật pháp chế tài. Cuối cùng. Ta muốn nói một câu, cái gọi là nữ quyền cũng không phải tiếp tay cho giặc gây sóng gió, mà là giống như tỷ dám làm dám chịu, cảm tưởng dám làm, ta không phải nhằm vào ai, mà là nói đang ngồi từng cái quyền sư đều là rác dưới. Trận chiến này, đầu sắt oa Tùng Trúc Nhi dương danh lập vạn.